Xem ra đây chính là ma mãng, nó hiện tại cách chúng ta không xa. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ. Đồng thời truyền âm qua, có lẽ lúc này cách chừng 3 dặm. Lại gần thì chỉ sợ chúng ta sẽ bị ma mãng phát hiện. Thiếu niên nhìn qua kính thập phần khẳng định nói ra, rất tốt, chúng ta bố trí trận pháp ở đây đi, sau đó dẫn ma mãng tới là được. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra, đi. Ta có bộ thiên hỏa bát môn đại trận, là đại trận hỏa thuộc tính, có lẽ có thể khắc chế ma mãng vài phần. Thiếu niên gật gật đầu, sau đó ném kính bạc lên không trung, từ trong lòng móc trận kỳ ra. Bắt đầu thân hình phiêu động bố trí ở gần đó, qua chừng một bữa cơm, một đại trận có vô số linh văn đỏ thẫm như ẩn như hiện trên mặt đất. Thiếu niên lấy cái lưới màu bạc trong người ra, trực tiếp ném lên không trung của trận pháp. Lại hóa thành một đạo mây mù lăng không tiêu tán. Lúc này trong tay Hàng Lê có lệnh bài hình lục lăng há miệng phun ra một đoàn tinh khí. Bấm niệm pháp quyết điểm qua vài cái, lúc này từ phía trên phun ra hào quang bảo vệ màu bạc. Lại cuốn qua đại trận đỏ thẫm kia, cả tòa pháp trận bắt đầu biến mất. Nguyên ma môn không hổ là đệ nhất tông của Vân Xuyên đại lục. Các loại bảo vật huyền diệu đích xác đại huyền không bằng. Đứng ở bên cạnh xe, Liễu Minh rốt cục cười khổ một tiếng nói ra, Liễu Huynh làm gì nói ra như thế, những bảo vật này tính toán có chút tác dụng, nhưng mà không đáng sợ bằng kiếm khí của đạo hữu A, Hàng Lê lại nhàn nhạt nói ra, A, Hàng Huynh dường như cảm thấy thấy rất có hứng thú với linh khí của ta A, Liễu Minh cười cười trả lời, linh khí có thể dễ dàng chém giết một yêu thú trung kỳ, bất luận là người tu luyện nào cũng có hứng thú cả, thiếu niên không chút nào che giấu trả lời, đáng tiếc kiếm này đối với tại hạ cũng rất trọng yếu, cũng không dễ dàng chuyển nhượng. Liễu Minh như cười mà không cười nói ra, hắc hắc, đó là bởi vì không có đầy đủ một cái giá lớn trao đổi. Nhưng mà tại hạ mặc dù có hứng thú với kiếm khí, nhưng thật sự không có ý chiếm lấy, dù sao ta chủ tu là thuật pháp chi đạo, đối với phi kiếm chi thuật là dốt đặc cắn mai, tốt, hiện tại pháp trận đã bố trí tốt, kế tiếp làm sao dẫn ma mãng tới, Hàng Lê nói ra, dụ dỗ đầu ma thú này tới, tự nhiên cần mồi nhử. Hàng huynh đệ lưu lại đây chủ trì trận pháp đi. Chuyện làm mồi giao cho ta. Tuy ta chính diện không phải đối thủ của nó, nhưng mà một lòng bỏ chạy thì vài dặm với ta một chút là tới. Liễu Minh nói ra, đã như vậy, Liễu Huynh cẩn thận một chút. Hàng Lê nghe vậy, trên mặt hiện ra dị ác, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Liễu Minh thấy vậy, lập tức không nói thêm bay thẳng qua phía cồn cát. Thiếu niên đứng tại ở chỗ cũ lặng lẽ nhìn qua Liễu Minh, chờ hắn bóng lưng của hắn lóe lên và biến mất, lại lấy một tấm phù lục bên người ra. Sau một tiếng trầm đục, Hàng Lê lập tức hóa thành một đạo bạch quang dần dần biến mất, oanh, một tiếng vang thật lớn, quang trận màu vàng co rút bất định cuối cùng là nổ tung, một đạo khí lãng màu vàng hiện ra, lúc này hai tòa núi nhỏ nổ tung, trong hư không bỗng nhiên hiện ra hai cái lỗ thủng màu đen, phía dưới đang cam sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người vô cùng suy yếu, nhưng mắt thấy cảnh này lại vui mừng như điên, tay áo của hắn vung lên, trận bàn trước người, phanh, một tiếng, một lần nữa hủy đi vài trận bàn hình tròn. Đồng thời hơn trăm bia đá gần đó bay lên, lại theo gió nhao nhao hóa thành từng đoàn bột phấn, thân hình thanh niên lúc này khẽ động, hóa thành bạch quang tiến vào khe hở giữa không trung, không một cái bóng dáng, thân ảnh cách mặt đất nửa xích xẹt qua cùng cát trước mặt vài chục trượng, xuất hiện trước mặt là cái hố cát lớn như thung lũng, trong hầm cát này, thình lình có như cự mãng to như hòn núi nhỏ, co rút nằm ở đây, bóng dáng nhàn nhạt, bắt đầu dừng ở biên giới thung lũng, sau đó chậm rãi trượt xuống, trăm trượng. 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, phanh, một tiếng, đột nhiên cát vàng nổ tung, một cái miệng lớn dính máu mở ra, một ngụm nuốt lấy bóng dáng đó, mặt đất ở gần đó rung chuyển, một cái đầu mọc cái sừng hình đinh ốc, hai mắt huyết màu đỏ từ trong cát vàng lao ra ngoài, sau đó miệng lớn nhấm nuốt vài cái thì bỗng nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cồn cát xa xa, cùng một thời gian, thân thể đang co lại của cự mãng bỗng nhiên nhạt nhòa, từ bình thường biến thành hư ảnh. Mà trên cùng các chớp động mấy cái, thân hình Hàng Lập Lăng không hiện ra, cũng chau mày nhìn qua cự mãng màu đen. Lúc này trước người của hắn kim quang hiển hiện, bỗng nhiên ngưng tụ lại, huyển hóa thành tàn ảnh phù lục. Đây chính là kim giáp phù binh. Bóng dáng lúc trước cũng là kim giáp phù binh biến thành, ẩn nấp thân hình song lặng yên đi qua. Trên mặt Liễu Minh mơ hồ hiện ra nét kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có ngờ con rắn kia là giả, không khỏi âm thầm kêu may mắn. Nếu không phải hắn linh động dùng kim giáp phù binh thay thế mình đi qua, chỉ sợ một khi vô ý thì đúng là rơi vào miệng của con rắn rồi. Đến lúc đó hắn dùng thủ đoạn của mình bảo vệ tính mạng của mình, nhưng tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Liễu Minh nghĩ tới đây lại nhìn qua cự mãng hiện ra nét tàn khốc,

Đột nhiên hắc xà rơi thẳng xuống đất, lập tức chui vào trong cát vàng không thấy gì nữa. Hô một tiếng, Liễu Minh mang theo một cổ cùng phong bay tới chỗ hắc xà chui vào, không nói hai lời một quyền đấm mạnh vào cát. Một tiếng nổ mạnh rung trời lở đất vang lên, một cổ khí lãng từ trong nắm quyền truyền cát chung quanh, một cái hố sâu chừng một trượng hiện ra, nhưng mà trong cái hố này không có cái gì cả. Liễu Minh nhíu mày và tay đặt lên trán, một cổ tinh thần lực khổng lồ quét ra ngoài, vết nứt không gian. Sau một khắc hắn nghẹn ngào, sắc mặt âm tình bất định, nhưng một lát sau vẫn lấy một tấm phù lục ra vỗ ra, một tiếng trầm đục, phù lục lập tức hóa thành 10 đạo hào quang màu vàng bay ra ngoài, bên ngoài thân của Liễu Minh có ánh sáng màu vàng hiện ra, lại một tay bấm niệm pháp quyết sau đó vô thanh vô tức chìm xuống, cũng chui vào trong cát vàng. Tuy bốn phía đều là hạt cát vàng, nhưng Liễu Minh hai mắt được bí thuật gia trì, có thể nhìn xuyên qua phạm vi mấy trượng. Sau khi nhìn sâu qua 7-8 mét thì một đạo ánh sáng đường kính hình tròn hiện ra trước mặt, vầng sáng này không ngừng chuyển động, tỏa ra không gian chấn động, nhưng bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nhảy vào trong cái động, sau khi đi tới gần vầng sáng, hai mắt ngưng tụ quét qua chung quanh, kết quả sắc mặt không khỏi có chút quái dị, chỉ thấy trong vầng sáng này mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đen xì, hắn cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn rõ hình ảnh đại khái bên trong. Cái này làm cho hắn trầm ngâm, không hề nghi ngờ, con hắc xà này khẳng định đã trốn vào trong khe nứt không gian, muốn hắn buông tha truy đuổi hiển nhiên là không cam lòng rồi. Dù sao hắn lúc trước hứa hẹn là giết con ma mãng này, nếu khiến nó chạy thoát thì đợi ra khỏi tháp đối mặt với bọn người trưởng môn nguyên ma môn chỉ sợ là đầu lâu huyết hổ nói không chừng sẽ có tranh luận ngay đấy. Yêu thú trong trấn yêu tháp này cơ hồ tương đương với nguyên ma môn chính mình nuôi dưỡng, có thể xuất hiện một con huyết hổ hy hữu mà bị hắn chém giết. Xem như trả tiền thù lao không thấp, tuy hắn không biết khe nứt không gian này xuất hiện như thế nào, bên kia thông tới nơi đâu, nhưng nếu hắc xà có thể bình yên xuyên qua thì hơn phân nửa cũng có thể vô sự. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trong nội tâm cũng đã có quyết định, nhưng vì mục đích cẩn thận lại không có lập tức xuyên thủng khe hở trước mặt, mà là tay áo rung lên, lúc này một tấm phù lục cũ nát hiện ra ngoài, một vòng xoáy lặng lẽ hiện ra trên người, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay điểm qua phù lục trước mặt, phốc một tiếng, bỗng nhiên phù lục cũ nát này bắn ra vô số kim quang, sau đó ngưng tụ huyễn hóa ra kim giác phù binh, thân hình Liễu Minh phiêu động, ngón tay lập tức điểm qua mi tâm phù binh, một cổ pháp lực tinh thuần được quán chú vào, một lát sau phù binh hai mắt nhắm chặt lại mở ra, không nói hai lời quay người lại, chủ động đi vào trong vầng sáng trước mặt, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào phù binh, vô thanh vô tức. Kim giáp phù binh vừa đi tới trước vầng sáng thì bên trong một cổ hấp lực cuốn ra, cũng kéo nó vào trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu lâu có chút trầm xuống, thân ảnh kim giáp phù binh xuất hiện bên kia vầng sáng, cũng còn có thể bảo trì liên hệ rõ ràng. Kim giáp phù binh ở bên kia dò xét chung quanh thì đứng nguyên tại chỗ. Rất tốt, quả nhiên không có việc gì. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm buông lỏng nói ra, sau đó hắn lập tức tiến vào trong vầng sáng. Một đạo bạch quang hiện ra. Hắn xuất hiện ở trong một hành lang bằng đá trắng xây thành, hai bên là những cột đá màu đen phong cách cổ xưa, trên cột đá xuất hiện những vầng sáng. Liễu Minh kinh ngạc nhìn qua chung quanh và thấy rõ rành mạch, chỉ thấy hành lang trước sau không khác gì đỉnh trấn yêu tháp trong có sương mù tối om, mà hai bên hành lang lại có ngân hà lớn màu đen, từng đạo ngân quang lóe lên và không thấy điểm cuối cùng. Đầu hành lang này không có thứ gì chèo chống vẫn lơ lửng trong tinh không. Liễu Minh giật mình đi vào hành lang, nhìn qua nhìn lại chính là ánh sao lấp lánh. Căn bản không nhìn ra cái gì, hắn bấm niệm pháp quyết và hành lang khổng lồ tỏa ra, nhưng vừa mới quét tới biên giới hành lang thì bị một bức tường vô hình ngăn cản lại, trong hành lang này có người nào đó hạ cấm chế quỷ dị, thần niệm căn bản không cách nào rời khỏi hành lang nửa phần. Liễu Minh có chút hoảng sợ, âm thầm thúc giục pháp quyết, bên ngoài thân có hắc khí lượn lờ, lúc này trong nội tâm mới buông lỏng, đến nơi đây thì áp chế pháp lực không còn nữa, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết. Lúc này dưới chân của hắn mây đen quay cuồng, nâng hắn lên, đây chính là phi độn chi thuật, dường như đã khôi phục bình thường rồi. Liễu Minh có chút giật mình, nơi này hơn phân nửa không phải là trong trấn yêu tháp, mà là một không gian độc lập khác, nhưng lúc này hắc xà đã sớm chạy vô ảnh vô tung, hắn còn muốn truy tung thì chỉ sợ phải phí không ít tay chân, nhưng mà cũng may, con rắn mời rời đi không lâu, bởi vì vẫn còn bảo tồn hắc khí tỏa ra, mà hắn lúc trước nhớ rõ hắc khí này rồi. Hắn hơi do dự và một tay cuốn qua, một trận kỳ đủ màu sắc hiện ra ngoài, sau đó ném qua không trung, trận kỳ tất cả đều chui vào hư không không thấy bóng dáng. Hắn lạo điểm qua hư không, một vầng sáng màu trắng hiển hiện ra ngoài, lại một hồi mơ hồ thì giống như màu sắc của hư không, đem trọn vết nứt không gian che đậy lại. Thần niệm của Liễu Minh khẽ động và phân phó kim giáp phù binh, trong ngực lấy ra một trận bàn, 10 ngón tay chuyển động trên không trung, một đạo hắc khí nhàn nhạt hiện ra ngoài, thân hình hắn khẽ động, sau đó nhắm chuẩn một hướng mà bay đi. Tỏa đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, Đan Cam đứng ở biên giới linh vân bảy màu, nhìn qua vô số phù liệm, dây xích màu ngà sữa đang trói quái vật khổng lồ, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng mà nội tâm lại mừng như điên. Trong trận pháp có trói đồ vật rắn chắc, mặt ngoài trải rộng lân phiến, móng chân dài hơn một trượng, đủ để nhìn rõ hơn 10 sợi lông màu đen thô to, nhìn qua giống như ngọn núi. Nếu như Liễu Minh lúc này nhìn thấy vật ấy, tự nhiên sẽ sợ hãi, bởi vì cự túc trước mặt có bàn tay giống như ma thủ chống trời mà hắn nhìn thấy trong bí cảnh năm đó, rõ ràng cho thấy xuất thân từ một thân thể, nhưng mà trừ một sợi phù liệm quấn quanh cự túc ra, càng có một tầng trận pháp bảy màu bao quanh nó. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì hơn phân nửa phù liệm màu ngã xuống đâm thẳng vào thân thể của nó, giống như trời sinh đã mọc ra từ thân thể này. Đan Cam nhìn qua màn sáng bảy màu thì dáng tươi cười trên mặt dần dần thu liễm lại. Phong ấn thượng cổ này không ngờ còn bảo trì trọn vẹn a, thủ đoạn trước kia không thể nào phá vỡ được. Thanh niên lại có chút buồn bực lầm bầm vài câu, sau đó sắc mặt ngưng trọng lấy ra một đống lớn đồ vật, kể cả mấy miếng ngọc bài, một bình nhỏ màu vàng, một khối cánh quạt màu bạc lớn như bàn tay, cùng với quyển trục màu vàng bị tàn phá. Đan Cam tay áo rung lên, những vật này lơ lửng trước mặt, lại dùng một ngón tay điểm ra, cánh quạt màu bạc hóa thành hào quang bay đi, sau đó lóe động vài cái đâm thẳng vào hào quang bảy màu. Đương một tiếng, hào quang bảy màu không chút sức mẻ, cánh quạt màu bạc như đụng vào thép tinh bắn ngược ra ngoài. Thanh niên cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại một tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên thúc giục, lập tức biên giới của cánh quạt có âm thanh răng rắc vang lên. Lăng không hiện ra răng nhọn chằng chịt, cũng ông điên cuồng chuyển động, lần nữa bay vào màn sáng màu bạc, sau đó âm thanh chói tai vang lên, từ trong hào quang bảy màu có tia lửa bắn ra ngoài, màn sáng vẫn không chút sức mẻ. Đan Cam hừ một tiếng, một tay vỗ lên quyển trục màu vàng, quyển trục từ từ mở ra, lộ ra cổ họa chằng chịt, ở trung tâm có hình tam túc kim ô, hai cánh chém ra, dương cánh bay lên cao. Thanh niên há miệng ra, phun ra một viên đan dược màu đỏ, cũng rung lên bay thẳng tới cổ họa, đồng thời một mùi thuốc nồng đậm bay ra ngoài. Đan Cam hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào cổ họa, một màn không thể tưởng tượng hiện ra, cổ họa xuất hiện con quạ màu vàng, bắt đầu mơ hồ vẫy cánh, sau đó cất tiếng kêu, bỗng nhiên hư ảnh con quạ vàng nhìn quanh, sau đó nuốt viên đan dược vào bụng. Bức họa này kim quang đại phóng, bên trong truyền ra vài âm thanh oa oa, lúc này một con quạ ba chân nguyên vẹn hiện ra ngoài. Đi! Trong miệng thanh niên quát khẽ một tiếng, một ngón tay điểm qua con quạ. Lúc này này con quạ bay lên cao và há miệng ra, một đạo hỏa diễm màu vàng đốt cánh quạt bạc. Toàn bộ cánh quạt đằng một tiếng, bị hỏa diễm màu vàng bao lại, răng nhọn ở biên giới bao lại, càng lăng không hiện ra một hỏa tuyến màu vàng, làm cho uy lực của nó tăng lên mấy lần. Màn sáng bảy màu vốn không sức mẻ gì, lúc này bắt đầu có chút đung đưa. Đan Cam thấy vậy vui vẻ, ngón tay điểm ra, phanh một tiếng. Bình nhỏ màu vàng nổ tung, chất lỏng màu đen bay ra ngoài, chất lỏng này vừa hiện thân thì lập tức ra âm thanh sóng to gió lớn hiện ra, sau đó khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chương 318, Phong ấn và hắc xà. Một đạo khói đen dài vài chục trượng hiện ra ngoài, cũng hung hăng bay tới gần cánh quạt, tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, màu quang bảy màu không ngừng bị trùng kích, lại bắt đầu khẽ rung lên, tính cả một ít linh vân bên dưới pháp trận cũng bắt đầu vỡ vụn. Đan Cam thấy vậy trong nội tâm càng đại hỷ, nếu như thượng cổ phong ấn đại trận hoàn hảo không tổn hao gì thì chỉ sợ thực lực toàn thịnh của hắn mạnh gấp 100 lần cũng không thể làm rung chuyển mảy may, nhưng mà phong ấn trước mặt đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi, không những năng lượng bên trong còn thừa không bao nhiêu, bản thân đại tận bị phong hóa một nửa, uy năng so với lúc trước căn bản không bằng một phần ngàn. Phong ấn trong đại trận tự nhiên là một con ma túc thống trị Vân Xuyên, thậm chí cả hải vực chung quanh lúc thượng cổ. Dựa theo một ít điển tịch ghi lại, con cự ma này năm đó bị mấy đại năng hải tộc liên thủ chém giết, không cách nào phá hủy thân thể của nó triệt để, chỉ có thể phân biệt chém rụng tay chân đầu, sau đó tiến hành phong ấn ở những nơi bí ẩn, mà bí cảnh này tương liên với Trấn Yêu Tháp, chính là một trong những nơi phong ấn đó, nhưng mà vị trí phong ấn chuẩn xác thì bị đại năng năm đó cố ý giấu giếm, người biết rõ ít càng thêm ít, lại trải qua nhiều năm như vậy không còn ai biết nữa. Tổ sư Khai Sơn của Nguyên Ma Môn lúc trước thiết lập Nguyên Ma Môn ở chỗ này, về sau phát hiện cửa ra vào bí cảnh thì tu kiến Trấn Yêu Tháp liên hệ với nó, tự nhiên cũng là vô tình mà thôi. Trấn yêu tháp xuất hiện yêu thú ma hóa cũng mới xuất hiện cách đây ít năm, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu nào. Tất cả đều là trống rỗng xuất hiện, lúc ấy đang cam tu vi thịnh nhất vì tò mò. Tốn hao không ít thời gian đi nghiên cứu ngọn ngòn của ma thú, kết quả trải qua hơn 10 năm truy tra, cuối cùng nhất tra được trong bí cảnh, cũng tìm được một ít dấu vết phong ấn tương quan lưu lại, rốt cục có thể xác định bí cảnh mà nguyên ma môn dò xét không biết bao nhiêu lần có phong ấn cự ma. Lúc này làm cho Đan Cam kinh hỉ nảy ra, nhưng còn chưa chờ nguyên ma ngày xưa này áp dụng hành động cụ thể, lại bởi vì trùng kích chân đan thất bại bị ma công cắn trả, chẳng những tu vị giảm nhiều phải nhượng suất ngôi vị nguyên ma, càng không thể không trốn vào trong cấm địa ở lòng núi Nguyên Ma Sơn, ngày đêm hóa giải nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Kể từ đó hắn tự nhiên đem chuyện phong ấn chi địa vùi sâu trong đầu. Nhưng mà nguyên ma ngày xưa tốn hao nhiều năm thời gian nghiên cứu rốt cuộc cũng phát hiện phương pháp giải quyết ma công cắn trả, phải thu nạp một tia chân ma chi khí chính thức của ma tộc mới có thể dẹp loạn cắn trả, tự nhiên lập tức nghĩ tới thứ bị phong ấn trong bí cảnh, cuối cùng nhất mới có việc này, về phần cõi bỏ phong ấn có dẫn xuất họa hoạn hay không. Bản thân Đan Cam dưới tình huống bảo trụ tính mạng không có suy nghĩ nhiều như vậy, huống chi trong dự liệu của hắn thượng cổ ma túc này thần thông quảng đại, uy năng thâm bất khả trắc. Nhưng phong ấn chi địa chỉ là phong ấn tứ chi, cộng thêm trải qua nhiều năm như vậy sợ đã sớm suy kiệt không còn bao nhiêu, không đáng lo lắng, lúc này đây hắn cũng không có tính toán hủy diệt triệt để phong ấn này. Chỉ cần có thể đem cấm chế phong ấn mở ra cái khe nhỏ, đủ cho hắn hấp thu một đám chân ma chi khí là đủ rồi. Nếu không dựa theo ma uy của cự ma thời thượng cổ thì dù phong ấn tứ chi của nó cũng không phải giả đan có thể ngăn cản. Huống chi thân thể Đan Cam trước mặt chỉ là nguyên ma tạm thời mượn mà đến, tu vi chính thức vẫn là một tên linh đồ, chỉ là mượn nhờ bí thuật mới cưỡng ép quán chú một tia pháp lực vào trong cơ thể này, làm cho hắn có thể dùng thọ nguyên thân thể làm đại giá, thậm chí có thể phát huy ra thực lực không kém gì bản thể. Đương nhiên kể từ đó thời gian hắn có thể kiên trì rất ngắn. Về phấn mấy thứ bảo vật này cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa chuyên môn dùng để phá trận, tuy chưa tới mức đứng đầu danh sách hắn cất chứa, lại vừa vặn thích hợp sử dụng ở hiện tại, có hiệu quả phá trận. Phong ấn đại trận trước mặt vốn còn chút nguyên vẹn, còn lớn hơn lo lắng, lại không nghĩ rằng thực động thủ ở bề ngoài lại có khả năng cưỡng ép công phá. Chuyện này tự nhiên làm cho Đan Cam cuồng hỉ, không chút do dự dùng thêm bảo vật trùng kích, gia nhập đánh trong phong ấn. Cánh bình nhỏ màu vàng nổ tung thì lập tức phun ra chất lỏng màu bạc gia nhập vào trong sông dài màu đen, lập tức làm uy năng của nó tăng thêm một nửa. Sau đó hắn ném thêm mấy cái ngọc bài, lập tức xuất hiện từng đạo điện quang, bổ vào trong phong ấn bảy màu. Đây cũng là những bảo vật mà nguyên ma sau khi tiến vào giả đang cất chứa lại, nếu không cho dù là tồn tại hóa tinh kỳ cũng không có nhiều bảo vật như vậy. Bởi vì dùng nhiều bảo vật công kích, pháp lực trong người Đan Cam rút đi nhanh chóng, không qua thời gian chén trà. Hắn không thể không dùng thọ nguyên kích phát pháp lực, theo thời gian trôi qua, gương mặt trẻ tuổi của hắn xuất hiện nhiều nếp nhăn, đồng thời máu tóc đen dần biến thành xám trắng. Trong chốc lát công phu, Đan Cam đã biến thành lão nhân 60 tuổi, nhưng mà nguyên ma ngày xưa này đối với bộ dáng của mình bây giờ nhìn như không thấy, chỉ dốc sức liều mạng phát động bảo vật. Mắt thấy Linh Vân trận pháp biến mất 1/3, tầng ánh sáng đại trận mỏng đi một tầng, còn có thể chèo chống không bị nứt ra. Kể từ đó, Đan Cam tự nhiên nội tâm khẩn trương hơn, dùng thọ nguyên mà thân thể hắn lưu lại, căn bản không cách nào kiên trì quá lâu được. Trong nội tâm của hắn chấn động, lúc này cắn răng một cái, bỗng nhiên một tay vỗ đỉnh đầu, một đoàn hắc khí phóng lên trời, mơ hồ hóa thành một gương mặt nam tử. Gương mặt nam tử này vừa xuất hiện thì trong miệng lẩm bẩm không ngừng, Đan Cam phía dưới nương theo âm thanh chú ngữ không ngừng bấm động pháp quyết, trên bầu trời chấn động. Một đoàn mây mù mờ mịt xuất hiện trên phong ấn bảy màu, cũng chuyển động hóa thành dòng xoáy, âm thanh chú ngữ càng gấp thì vòng xoáy xoay càng nhanh, khí tức trên người Đan Cam phát ra càng ngày càng đạt tới trình độ hóa tinh kỳ. Vòng xoáy khổng lồ mặc dù tiếng oanh minh kinh người nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Gương mặt nam tử thấy vậy lập tức trở nên có chút dữ tợn, tuy nhiên trong miệng rốt cục âm thanh không ngừng, nhưng mà Đan Cam phía dưới tay điểm qua hư không, lúc này nhiều đoạn kiếm hắc sắc, cũng không chút do dự điểm qua đầu vai. Cánh tay im lặng tróc ra, lập tức bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, cũng trượt một tiếng chui vào trong vòng xoáy. Sau một khắc, vòng xoáy truyền ra tiếng cười khẽ của nữ tử kinh tâm động phách. Âm thanh này vừa truyền vào trong tai gương mặt nam tử thì khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Tuy Đan Cam phía dưới mặt không biểu tình, nhưng hai tai của hắn có máu đen chậm rãi chảy xuống. Chú ngữ của nam tử dừng lại, ngón tay trùng thiên điểm vào trong vòng xoáy, đồng thời hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, tiếng cười của nữ tử trong vòng xoáy dừng lại, mà chuyển biến thành một bàn tay to lớn có lân phiến màu đen từ trong vòng xoáy trung tâm hiện ra, năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng bắt lấy hư không. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bên ngoài màn sáng bảy màu đột nhiên hướng xuất hiện chưởng ấn rộng chừng một mẫu, hơn nữa vài món bảo vật đang tấn công phong ấn cũng rơi xuống. Nhưng sau một kích này hư ảnh bàn tay kia cũng biến mất không còn gì nữa. Gương mặt nam tử mừng như điên, sau đó cất tiếng cười to, lại chui vào trong đỉnh đầu của Đan Cam. Phốc một tiếng, gương mặt đờ đẫn của Đan Cam khôi phục biểu tình, bỗng nhiên sắc mặt đại biến phun ra mấy đoàn khói đen, mái tóc màu xám biến thành tuyết trắng, đồng thời nếp nhăn đầy mặt, tử khí hiện ra. Nhưng mặc dù như thế, Đan Cam sau khi thổ huyết lại cười lên, tuy thân thể này còn mấy tháng thọ nguyên, nhưng chỉ cần có thể có được chân ma khí thì chuyện gì cũng trị hết. Vừa dứt lời, cánh quạt màu bạc và mây bảo vật khác quanh một tiếng, tất cả đều thu vào trong hào quang, trong đó có quyển trục cùng mấy khối ngọc bài, ở giữa không trung hóa thành khói xanh trực tiếp tán loạn yên diệt. Chỗ biên giới cánh quạt màu bạc hiện ra vô số vết rách, hiển nhiên cũng báo hỏng, chỉ còn lại dòng sông hắc khí là tồn tại, hóa thành một đoàn chất lỏng đen từ trên cao rơi xuống. Hiển nhiên, Đan Cam lúc này dùng thọ nguyên đổi lấy cường lực đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà hắn lúc này không quan tâm tới, hắn càng vui vẻ và hưng phấn, đối với làm thế nào rút chân ma khí hắn đã tính trước. Đan Cam lật tay một cái, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một hắc sắc hồ lô, lúc này có chút loạn choạng sắp ngã đi tới chỗ cự túc. Cự túc bị dây xích trói không nhúc nhích, giống như màn sáng bảy màu chung quanh bị tiêu diệt đối với nó cơ không có chút ảnh hưởng. Đan Cam thấy vậy tự nhiên yên tâm, mấy lần lắc lư đã đi tới cách ma túc một trượng, cầm hồ lô đen trong tay, sau đó lắc lư mấy cái. Đúng lúc này vèo vèo vài tiếng, mấy lông cứng dài màu đen lập tức bay qua phía hắn, bỗng nhiên hóa thành mấy trường xà màu đen bay ra ngoài. Không tốt, Đan Cam ngày xưa thân là nguyên ma, tuy cảm thấy cự túc không có khả năng làm hắn gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn có một tia cẩn thận, vừa thấy cảnh này thì kinh hô, trong tay áo sớm đã cầm một tấm phù lục và bóp nát nó. Lúc này trước người của hắn xuất hiện màn sáng, những lông cứng hóa thành hắc xà cắn vào lại giống như gặp khắc tinh phát ra âm thanh tê tê, sau đó co rút lại. Đan Cam thấy vậy trên mặt hiển hiện một tia may mắn đắc ý, thời điểm đang lắc lư hồ lô, trong tai lại chợt nghe phốc một tiếng, dáng tươi cười trên mặt cứng lại, đồng thời một con hắc xà từ trong đầu của hắn bắn ra, sau khi xoáy một vòng thì ánh mắt huyết hồng nhìn qua Đan Cam, trong miệng mơ hồ đang nhai nuốt cái gì đó. Chương 319, gặp lại Trọng Thủy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không có tính sai mà. Đan Cam nhìn chằm chằm vào hắc xà trước mặt, đưa tay sờ sờ lên trán đụng máu đen và óc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin được, thì thào mấy câu sau đó thân hình ngã xuống đất, đồng thời màn sáng trước mặt lập tức hóa thành linh quang tán đi. Nhưng không chờ thi thể chính thức ngã xuống đất, đầu lâu của nó nổ tung ra, một đoàn hắc khí bay ra ngoài, nhoáng cái bắn ra phương xa, mà lông cứng của ma túc lập tức hóa thành hắc xà lập tức đuổi theo sau. Sau một thời gian thì hắc xà quay ngược trở về, hét thảm một tiếng, đồ vật có hắc khí bị hắc xà cắn trong miệng rú thảm. Sau đó hắc khí tán đi lộ ra gương mặt màu xanh lá, giống như một người sống mặt mũi tràn ngập hoảng sợ, nhưng lập tức bị hắc xà cắn nát bấy, tính cả thi thể không đầu trên đất cũng bị ăn sạch. Qua một lát hắc xà càng quét vết máu trên đất, co rụt lại biến thành lông cứng, chỉ có con hắc xà xuyên thủng đầu lâu, Đan Cam không ngừng xoay tròn chung quanh cự túc mấy vòng, giống như muốn tới gần lại sợ hãi không dám đi qua, nhưng mà khí tức của hắc xà này càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất vẫn tê tê một tiếng, bỗng nhiên phóng qua phía cự túc, mà hắc xà vừa tiếp xúc với cự túc thì một hư ảnh cự mãng hiện ra, cũng phanh một tiếng, trong miệng hắc xà phun ra tinh thạch bóng lóng rơi trên đất, hắc xà lại biến hóa, cũng hóa thành một cái lông dài sinh trưởng trên cự túc, hoặc nhìn chẳng khác gì những cái lông khác. Thời điểm viên ngọc bị cắn nát thì trong lòng núi cự ma sơn chấn động. Cái quan tài gỗ màu đen trong lòng núi lặng lẽ thì phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó quan tài bay lên cao, một thân ảnh màu đen ngồi dậy, nhưng mà hai tay run rẩy đưa lên không trung vài cái, phanh một tiếng, đầu lâu lập tức nổ tung, một đoàn hắc khí từ trong thi thể không đầu bay ra ngoài, trong linh lực chấn động, lập tức hóa thành một đạo vòi rồng phóng lên trời. Vòi rồng xông lên lên cao thì lập tức xúc động cấm chế trùng trùng điệp điệp. Lúc này một màn sáng đồng thời lóe lên, tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng trong lòng núi. Bên ngoài điện nghị sự của cự ma sơn, bóng người liên tiếp lắc lư không thôi. Lúc này 7-8 tên nam nữ ngưng dịch cảnh mặc quần áo và trang sức không đồng nhất đang từ bốn phương tám hướng đứng trước cửa lòng núi, không nói hai lời đưa mắt nhìn nhau. Qua một lát sau, một phu nhân áo xanh dung nhan tú lệ bắt đầu nghẹn ngào lên, làm sao có thể? Dĩ nhiên là chấn động từ hướng Hắc Ma Điện truyền ra, thật là Hắc Ma Điện không giả. Chẳng lẽ là, một nam tử gương mặt khô vàng như nến cũng hoảng sợ nói ra, mấy người khác nhìn nhau sau đó thần sắc kinh nghi bất định, đúng lúc này một đạo hắc quang lóe lên trong điện. Mấy lần chớp động đi tới hư không đại điện, hào quang thu lại, hiện ra một gã nam tử mặc cẩm bào hơn 20 tuổi. Vừa thấy mấy người phía dưới thì sắc mặt trắng bệch nói ra, mấy vị sư huynh giám sát không tốt. Mệnh bài của tân sư bá đã vỡ vụn rồi, lời này vừa nói ra thì mấy người khác trong điện chấn động, trong điện lặng ngắt như tờ. Bên ngoài trấn yêu tháp có trưởng môn Nguyên Ma Môn đang lặng yên ngồi xếp bằng, bỗng nhiên trong tay áo truyền ra từng tiếng vù vù, lúc này khẽ giật mình tay áo rung lên, một mâm tròn màu bạc hiện ra, sau đó xoáy lên lơ lửng trước mặt của hắn, bạch quang trong mâm tròn chớp động, mơ hồ có một hàng chữ nhỏ hiện ra. Trưởng môn Nguyên Ma Môn sắc mặt nhìn qua chung quanh, thoáng cái đứng lên sắc mặt vô cùng khó coi, trưởng môn sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tiêu Duyệt Bạch ngồi xếp bằng bên cạnh lúc này kinh ngạc hỏi một câu, sư phó, lão nhân gia ông ta đã đi, trưởng môn Nguyên Ma Môn sau nửa ngày mới bi thống truyền âm nói ra. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn không khỏi quét nhìn qua thiếu nữ tóc dài, nhu nhi, thiếu nữ lúc này ngồi xếp bằng trên cây đại thụ, đang đọc điển tịch màu bạc, hiển nhiên còn không biết tin tức này, cái gì, điều đó không có khả năng. Sư phó lão nhân gia ông ta tuy bị ma công cắn trả, nhưng sao có thể nhanh vẫn lạc như vậy? Tiêu Duyệt Bạch vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức nghẹn ngào nói ra, nhưng hắn nói ra những lời này không có dùng truyền âm, cho dù là thiếu nữ tóc dài hay là những linh sư ngồi quanh trấn yêu đều nghe được câu này, tất cả thân hình chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua bên này, Tiêu sư huynh, ngươi, ngươi nói cái gì? Âm thanh thiếu nữ tóc dài có chút phát run, giống như không nghe rõ Tiêu Duyệt Bạch nói cái gì. Liễu Minh nhìn qua tế đàn trên hành lang trước mặt, hắn vừa rồi nhìn thấy một màn đáng sợ, hắn không lâu trước đó dựa vào khí tức mà truy tung, rốt cục tới gần tế đàn và nhìn thấy hình ảnh hắc xà xuyên qua đầu lâu của lão giả tóc bạc, hắn đuổi theo bản thể hắc xà lại là một cọng lông mà thôi, chuyện này làm cho hắn có cảm giác không chân thật, nhưng sau đó hắn lại vô cùng hoảng sợ, chỉ là một cọng lông chạy vào bên trong trấn yêu tháp lại có thể hóa thành ma mãn ngưng dịch hậu kỳ, cự túc trên tế đàn đáng sợ có thể nghĩ. Có quan hệ tới cự ma bị phân giải sau thời thượng cổ thì Liễu Minh năm đó ở bí cảnh đã nhìn thấy ma thủ chống trời, sau khi trở về cũng tìm đọc điển tịch tương quan, cuối cùng cũng biết được một ít nghe đồn. Hôm nay nhìn thấy một cự túc khác thì hắn mặc dù lớn gan cũng phải giật mình, ngược lại cũng không phải bộ dáng không biết gì khi nhìn thấy ma thủ chồng trời kia. Đây là chỗ phong ấn tứ chi của cự ma, tu luyện giả bình thường cả đời chỉ sợ đều khó gặp, bản thân mình trong mấy năm ngắn ngủi đã gặp hai lần. Thật đúng là duyên phận sâu a, nhưng mà lão giả kia là ai, thoạt nhìn có chút quen mặt, chẳng lẽ cũng là đệ tử Nguyên Ma Môn, nhưng mà thoạt nhìn tu vi rất cao a. Liễu Minh lần đầu tiên nhìn thấy tế đàn đã thi triển ẩn nặc thuật che lấp thân hình của mình, giờ phút này từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại, lập tức tâm niệm nhanh chóng chuyển động và tự đánh giá tình hình trước mặt, cự túc cực lớn mà hắn nhìn thấy đang có dây xích màu ngà sữa trói buộc. Nếu lúc trước nhìn thấy ma thủ như vật sống kia thì hắn đã sớm bỏ chạy mất dạng trước tiên, hắn hôm nay nhìn thấy ma túc trên tế đàn thì sắc mặt âm tình bất định biến hóa khó hiểu, sở dĩ hắn không chạy khỏi đây có nguyên nhân chủ yếu là muốn nhân cơ hội biết rõ bọt khí thần bí và phong ấn, dù sao ban đầu ở phong ấn chi địa khác hắn nhìn thấy ma thủ chống trời vừa phục sinh không lâu thì đột nhiên quỷ dị hôn mê, sau khi tỉnh lại thì ma thủ không có bóng dáng, trong cơ thể lại nhiều ra, Liễu Minh không hiểu nổi. Nếu nói cả hai chúng nó không có chút liên hệ thì hắn tự nhiên tuyệt đối không tin tưởng, nhưng mà hiện tại đối mặt với cự ma quân Lâm Vân Xuyên đại lục sau thượng cổ thì một cọng lông trên tứ chi bị phong ấn lại có thực lực thâm bất khả trắc, tự nhiên trong lòng phải cẩn thận. Liễu Minh cứ như vậy lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, vẫn không có nhìn thấy cự túc trên tế đàn có dị động nào, rốt cục cắn răng một cái đi qua tế đàn, hiện tại chính là cơ hội tốt hiểu rõ bọt khí thần bí trong người của hắn, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Cho nên mặc dù biết rõ tới gần tế đàn sẽ gặp nguy hiểm thì hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, dù sao trải qua chuyện đoạt xá lần trước, hắn đối với bọt khí thần bí kiên kỵ tới cực điểm, nếu không phải biết rõ chân diện mục thì chỉ sợ về sau thật sự trong cuộc sống bình thường khó an tâm a. Lập tức cách tế đàn mấy trượng, thân hình Liễu Minh không hề che giấu hiện ra, đồng thời không khách khí dán lên người mấy tấm phù lục. Bên ngoài thân lập tức hiện ra đủ màn sáng đủ màu sắc, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong cơ thể tuôn ra hắc khí, quay tròn ngưng tụ thì hóa thành một con dao màu đen,